Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301 tuyên bố nhiệm vụ. Xuống núi sau đó, Viên Thư Duật đám người ở dưới chân núi Chùa Miếu nghỉ ngơi. Chờ ăn cơm tối, không rảnh rỗi, Viên Thư Duật lập tức đổ bộ Long Nha diễn đàn. Ở tuyên bố nhiệm vụ trang báo phát ra một phần văn chương. Văn chương bên trong liệt kê. Lưu Vong hải ngoại 16 cái kỳ ra kẻ thù tài liệu cặn kẽ. Thậm chí ngay cả bức ảnh đều có. Sau đó nói rõ, chỉ phải bắt được này 16 người bên trong bất luận một ai. Chết sống bất luận, đến thành phố Cửu An, Ngư Khẩu thôn, Viên gia vườn trái cây. Liên hệ Viên Thư Duật, sẽ thu được một bình 500ml nước linh tuyền tinh hoa. Viên Thư Duật vừa phát biểu bản văn chương này, liền bị admin bỏ thêm tinh hoa, còn trên top xử lý, cũng không trách từ admin như vậy. Trải qua long thán phòng đấu giá bán đấu giá, đa số võ giả đều biết nước linh tuyền tinh hoa là món đồ gì, cũng biết vật này có bao nhiêu thần kỳ. Thế nhưng, đấu giá đến hơn 100 triệu một bình nước linh tuyền tinh hoa, nhất định, không phải rất nhiều người có thể nắm giữ. Hiện tại, Viên Thư Duật dĩ nhiên đem nước linh tuyền tinh hoa coi như nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng. Tự nhiên sẽ có rất nhiều người đổ xô tới. Mà tuyên bố nhiệm vụ trang báo, lập tức từ bắt đầu 1.000 người, trực tiếp bạo phát đến 5.000 người online. Viên Thư Duật văn chương, cũng là rất nhiều người hồi phục. Thậm chí có người, trực tiếp nhắn lại, nói muốn chạy tới hải ngoại, vồ lấy cái kia 16 người bên trong người nào đó. Viên Thư Duật nhìn những người này nhiệt liệt hồi phục, nở một nụ cười, vì nước linh tuyền tinh hoa, cũng chính là cực phẩm nước linh tuyền. Cái kia 16 người hạ xuống tháng ngày nhưng là không dễ chịu. Có thể, rất nhanh, này 16 người đều sẽ bị giết chết, mà chính mình chỉ là trả giá 16 bình cực phẩm nước linh tuyền. Kỳ Tử Thanh ở bên cạnh nhìn thấy Viên Thư Duật phát biểu văn chương, nội tâm âm thầm thán phục. Chủ nhân vẫn có biện pháp, vì cực phẩm nước linh tuyền, những võ giả kia, nhất định sẽ toàn lực ứng phó, chặn giết cái kia 16 người. Rất nhanh, đến buổi tối, Viên Thư Duật nằm ở trên giường, Chùa Miếu bên trong rất yên tĩnh, thế nhưng có tăng nhân ở trong sân, trong miệng ghi nhớ kinh Phật, đi dạo, không biết là định cho mình bài tập, vẫn là làm cái gì sai sự tình. Ở nơi đó cho Phật tổ sám hối. Tăng nhân trầm thấp niệm kinh âm thanh, cũng không có khiến người ta cảm thấy phiền nhiễu, trái lại khiến người ta cảm thấy một luồng yên tĩnh, an lành bầu không khí tự nhiên mà sinh ra. Viên Thư Duật thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Cuối cùng cũng coi như ở khai giảng trước, cho Kỳ gia người chuyện báo thù. Trên căn bản quyết định, còn lại 16 người. Không đáng sợ. Viên Thư Duật mang theo Kỳ Tử Thanh lắc mình tiến vào Long Châu không gian. Kỳ gia quỷ tu ở sau bữa cơm chiều, đã bị Viên Thư Duật thu vào Long Châu không gian. Vào lúc này, Long Châu không lại bắt đầu náo nhiệt lên. Kỳ gia quỷ tu đại thù đến báo. Mỗi cái khuôn mặt trên cũng là mang theo ung dung vẻ mặt. Đánh đàn, viết chữ, vẽ vời, chơi cờ, chơi cờ. Một phái thản nhiên tự đắc dáng vẻ, thụ tinh các thiếu nữ cũng là, làm việc, chơi đùa, xem ra Kỳ gia quỷ tu thả lỏng tâm thái, cũng là cảm hóa thụ tinh các thiếu nữ. Viên Thư Duật tiến vào Long Châu không gian sau đó, trực tiếp chạy về phía Kỳ Lượng trụ sở, chuẩn bị tiếp tục cùng Kỳ Lượng học tập luyện khí. Trước một quãng thời gian học tập, Viên Thư Duật đối với nung nấu vật liệu, tinh luyện vật liệu, khắc họa trận pháp, đã có không ít tâm đắc, thậm chí, còn luyện chế ra đến rồi một cái linh khí. Nếu như không phải Viên Thư Duật thực lực quá hạ thấp, có điều luyện khí kỳ, rất nhiều phức tạp trận pháp khắc họa không ra. Hiện tại, Viên Thư Duật muốn luyện chế một món bảo khí, cũng không phải vấn đề gì. Đi vào Kỳ Lượng luyện khí phòng, Kỳ Lượng quả nhiên đang nghiên cứu trận đồ. Đối với Kỳ Lượng tới nói, không có chuyện gì, so với nghiên cứu có quan hệ luyện khí đồ vật, càng làm cho hắn cảm thấy thả lỏng, cảm thấy vui sướng. Thế nhưng, hiện tại Kỳ Lượng, nhíu mày, tựa hồ có cái gì khổ não như thế. Nhìn thấy Viên Thư Duật đi vào, Kỳ Lượng lập tức đứng thẳng lên. Hành lễ, chủ nhân, ngài đã tới. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đúng, Kỳ Lượng, ngươi tại sao xem ra như thế khổ não đây? Kỳ Lượng đây nỉ non lẩm bẩm nói rằng, thiếu hụt thật nhiều kim loại. Ta nghĩ luyện chế đồ vật luyện chế không ra. Viên Thư Duật vỗ xuống đầu. Trách ta, ta đã sớm nói, muốn chuẩn bị cho ngươi đến một ít kim loại. Kết quả vội vàng báo thù. Quên, các loại lần này trở lại ngư khẩu thôn. Liền để Kỳ Huyền Linh chuẩn bị cho ngươi chút kim loại đi vào. Kỳ Huyền Linh dẫn dắt Điền Nam Chi. Nhánh, có một nhà lớn vô cùng kim loại màu dã luyện xưởng. Bọn họ muốn làm ra một ít kim loại. Quý kim loại nặng, vẫn là rất dễ dàng. Cho Kỳ Lượng làm chút kim loại đi vào. Viên Thư Duật đã sớm nghĩ kỹ. Có điều chính là sự tình quá nhiều. Quên cho Kỳ Huyền Linh nói rồi. Kỳ Lượng nhất thời mặt mày hớn hở. Đa tạ chủ nhân. Chuyện nhỏ. Ngày hôm nay chúng ta học tập cái gì? Chủ nhân, ngài tiến cảnh đã rất nhanh. Ta cảm thấy, người nên vì là ôn tập trước đây đồ vật. Để cho mình nắm giữ càng vững chắc một ít. Tốt lắm. Bắt đầu đi. Vâng, chủ nhân. Sáng sớm ngày thứ hai, Viên Thư Duật dẫn dắt Kỳ gia người liền hướng Hà Tây tỉnh bước đi. Diễn ra hơn một tháng báo thù sự kiện, cuối cùng cũng coi như là cơ bản kết thúc mỹ mãn. Cũng nên là khi về nhà, Viên Thư Duật cùng Kỳ Huyền Quy ngồi ở Kỳ Hiển Phong lái xe trên ghế sau. Nhìn ngoài cửa xe cảnh sát, Viên Thư Duật đột nhiên phát hiện, hắn vẫn là rất nhớ nhà. Ở hắn 18 năm nhân sinh, thật sự vẫn không có cùng người nhà tách ra qua thời gian dài như vậy. Nghĩ tới người nhà, Viên Thư Duật liền cảm thấy nội tâm tràn ngập ấm áp. Có Kỳ gia quỷ tu bảo vệ, nghĩ đến người nhà sẽ không có vấn đề gì. Chính là không biết, Yêu Yêu đọc sách vòng thứ hai trái cây lên giá sau tiêu thụ đến làm sao. Không biết, da rào cản trứng gà, gà thịt, tiêu thụ làm sao. Còn có rau dưa lều lớn kiến thiết làm sao? Còn có, cái kia động đá khai phá, tiến triển làm sao? Nghĩ đến, người nhà này hơn một tháng nhất định là bận rộn phi phàm. Viên Thư Duật vỗ đầu một cái, lại nghĩ tới Cao gia. Không biết Cao gia có hay không nhường ra gia tộc 7/10 chuyện làm ăn. Nghĩ đến, bọn họ cũng không dám đùa trò gian gì. Lái xe cất bước một ngày rưỡi. Mọi người rốt cục đến thành phố Cửu An, nhìn ngoài cửa xe quen thuộc tường thành, dường như đang mơ. Hơn một tháng trước, bọn họ rời đi Cửu An thời điểm, nội tâm vẫn là hết sức thấp thỏm, bất an, bởi vì không biết có bao nhiêu gian nan hiểm trở, có bao nhiêu cạm bẫy, có bao nhiêu cao thủ, ở mặt trước chờ đợi bọn họ, mà hiện tại, bọn họ khắc phục tất cả khó khăn, rốt cục cho Kỳ gia dòng chính báo thù. Rất nhanh, liền đến ngư khẩu thôn. Tất cả mọi người trực tiếp đem dừng xe ở vườn trái cây bên ngoài. Viên Thư Duật xuống xe, cho mọi người chào hỏi. Liền đi về nhà, vừa đến chính mình cổng sân. Liền nghe đến bên trong truyền đến Viên Thừa Đức. Viên Thừa Công sang sảng tiếng cười. Còn có Viên Thư Kỳ líu ra líu díu tiếng nói chuyện. Viên Thư Minh trầm thấp, có từ tính tiếng nói. Đương nhiên phải thiếu không được Lưu Tiểu Vân thoải mái âm thanh. Xem ra, người nhà thật sự đều rất tốt. Viên Thư Duật cất bước đi vào. Cha, mẹ, tam thúc, đại ca, tiểu muội, ta đã trở về. Tất cả mọi người quay đầu lại xem ra. Trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Viên Thư Kỳ cũng là chạy tới. Ôm lấy Viên Thư Duật cánh tay. Nhị ca, ngươi làm sao đi ra ngoài thời gian dài như vậy? Cha, mẹ cùng ta đều rất nhớ ngươi a. Viên Thừa Đức nắm lên một cái băng đặt ở bên cạnh chính mình. Tiểu Duật, đến, ngồi, chúng ta vừa vặn nói một chút khoảng thời gian này chuyện của công ty. Đăng nhập vào dữ liệu nhân, loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.